Chương 716, Phụ mẫu, xong. Đúng, Naruto, ngươi tại sao muốn phóng thích cửu vĩ, ngươi không biết dạng này rất nguy hiểm sao? Còn có, thân là gì nủ hủ gì kỳ nếu là giải khai vĩ thu phong ấn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cờ tí này nhìn xem Naruto, không khỏi nói ra. Nàng không quan tâm cửu vĩ cái gì có hay không, hắn chủ yếu quan tâm, là Naruto an toàn. Cờ tí này trả cờ giả tồn tại. Là vì gặp sau khi lớn lên nạ rủ tổ một mặt, còn có liền là trợ giúp nạ rủ tổ có thể khống chế cửu vĩ. Bất quá, hiện tại xem ra, coi như không cần trợ giúp, nạ rủ tổ hiện tại QNZ là có thể rất tốt khống chế cửu vĩ chính là. Yên tâm đi, lão mụ, không có việc gì, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, ta cũng sẽ không thả cửu vĩ đi ra. Nghe được cờ tin lại, nạ rủ tổ không khỏi một cười nói. Nhưng là... Cửu vĩ sau khi đi ra nghe được nạ rủ tổ, cờ tì mẻ lông mày không khỏi nhíu một cái. Nàng lo lắng cửu vĩ sau khi đi ra, nạ rủ tổ không lại bởi vì giải trừ phong ấn có gan, nhưng là, nếu là cửu vĩ lại sẽ như năm đo đồng dạng, làm loạn. Đến lúc đó, nạ rủ tổ bởi vì giải trừ phong ấn thể lực tinh lực trả cờ giả cái gì tiêu hao quá lớn, sẽ có nguy hiểm hắn sẽ không, bởi vì, ta so với hắn cường đại. Nhìn xem cờ tì mẻ. Nạ dù tổ nói ra, nhưng là tốt à, một câu, cờ tín mại không yên lòng tốt, cờ tín mại, không cần lo lắng, nạ dù tổ xác thực có thể rất tốt khống chế cửu vĩ. Một bên thủy môn mì nạ tổ, nhìn xem cờ tín mại cái kia lại nhảy có lo lắng bộ dáng, không khỏi cười nói. Trước đó hắn nhưng là nhìn thấy, cửu vĩ bởi vì nạ dù tổ một câu liền yên tĩnh trở lại. Nói rõ nạ dù tổ là có thể khống chế cửu vĩ. Muốn bằng không. Cửu vĩ QNZ sẽ không như vậy. Tóm lại, Naruto, ngươi muốn cẩn thận một chút, biết không? Nhìn xem Naruto, cờ tin mải nói ra. Ta biết, lão mụ. Nghe được cờ tin mải, Naruto không khỏi cười nói. Cờ tin mải nói như vậy, liền mang ý nghĩa nàng sẽ không ở nói không muốn thả cửu vĩ cái gì. Naruto sẽ không trách mụ mụ lại nhải a tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Nhìn xem Naruto, cờ tin mải không khỏi nói ra. Còn cần cái kia lo lắng ánh mắt nhìn xem nạ rủ tổ. Làm sao lại thế, bị mụ mụ lại nhảy một cái, ta thế nhưng là suy nghĩ rất lâu. Thật to nhếch miệng cười một tiếng, đối cờ tin mại, nạ rủ tổ nói ra. Trước kia gặp tới nhà người khác tiểu hài tư bị phụ mẫu cầu nhào thời điểm, hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Hiện tại, đến mình bị cảm giảm, nạ rủ tổ thế nhưng là rất hưởng thụ. Nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ, cờ tin mại không khỏi một trận tâm chua. Nhà khác hài tử đã chán ghét phụ mẫu cảm giảm, nhưng là, nạ rủ tổ xác thực muốn bị mụ mụ lại nhải. Cái này không phải nói do nạ rủ tổ thiếu khuyết mẫu ái, phụ ái sao? Đừng bảo là cờ tin mãi, liền là ngay cả một bên thủy môn mì nạ tổ cũng là không khỏi hổ thẹn nhìn xem nạ rủ tổ. Tốt, cờ tin mãi, nạ rủ tổ, đừng bảo là những này thương tâm đề tài. Nạ rủ tổ, cùng ngươi mụ mụ nói một chút hí nạ tạ các nàng đi. Để ngươi mụ mụ cao hứng một cái. Đi tại cờ tin mẻ bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của nàng. Đối cờ tin mẻ cùng nạ rủ tổ. Thủy môn mì nạ tổ nói ra. Còn không đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi lúc đó quyết định. Nạ rủ tổ cu nở dê sẽ không như vậy. Nhìn xem thủy môn mì nạ tổ. Cờ tin mẻ không khỏi đấu giá đánh một cái bộ ngực của hắn. Đối với hắn đoán giận nói. Khổ cười nhẹ một tiếng. Thủy môn mì nạ tổ chỉ có nhìn về phía nạ rủ tổ. Hắn biết đây là hắn đối lý. Cho nên, cũng không có cùng cờ tin mẹ giải thích cái gì, mà là bị cờ tin mẹ đập cái này, để nàng bớt giận. Nhìn xem thủy môn mì nạ tổ cái kia quăng tới ánh mắt. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Cho dù đối với thủy môn mì nạ tổ cái này phụ thân cái kia đem thôn làng nhìn thấy nhất trọng yếu hành vi không phải rất thoải mái, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là phải rút. Tốt, lão mụ. Chúng ta nói một câu hi nạ tạ bọn hắn ai nhìn xem cờ tin mãi, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Trước tiên nói một chút hi nạ tạ a hi nạ tạ nàng cùng ta rất sớm trước kia liền đã quen biết, năm đó à, chúng ta ngồi tại mặt đất, nạ rủ tổ mỉm cười cái này, đối cờ tin mãi bọn hắn nói đến hi nạ tạ chuyện của các nàng. Từ hi nạ tạ đến hạ cũ lại đến y nô nạ rủ tổ hồng nhan chi kỷ từ khi biết đến sau cùng cùng đi tới, đều cùng cờ tin mãi thuật nói một lần. Rất không tệ a, Naruto, dạng này mụ mụ liền không cần lo lắng ngươi. Tại Naruto sau khi nói xong, nhìn xem Naruto, Cờ tỉ nải không khỏi cười nói. Có thể nhìn thấy sau khi lớn lên nhi tử, có thể nghe đáo nhi tử vì đó kể rõ con dâu. Cờ tỉ nải cảm giác rất tốt. Rất vui vẻ. Không có sai, Naruto, ngươi bây giờ đã là một cái đại nhân. Một cái sẽ chiếu cố tốt mình, còn có người nhà nam nhân. Nhìn xem Naruto, thủy môn Minato cũng là cười nói. Đây là nhìn xem thủy môn Minato còn có cờ tỉ nải. Naruto không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ gặp, lúc này hai người, trên thân tản ra điểm điểm quang mang. Thân thể, từ dưới chân, bắt đầu tiêu tán lấy à, cái này à, thật xin lỗi, Naruto, xem ra chúng ta thời gian đã muộn tới. Nhìn xem mình trên thân phát ra cái này bạch quang. Thủy môn Minato không khỏi nói ra. Mang theo hãy náy nhìn xem Naruto. Muốn đi rồi sao trầm mặc một chút, nhìn xem hai người, Naruto không khỏi nói ra. Mặc dù gặp mặt không đến bao lâu, nhưng là, Naruto thật rất nỗi buồn bất quá, Naruto cũng là không có một chút biện pháp, hiện tại hai người, là trạ cờ dạ thể, bình thường đều là ngủ say cái này. Ép chặt tỉnh lại lời nói, giờ n liền sẽ trạ cờ dạ hao hết, sau cùng nghĩ hiện tại đồng dạng, tiêu tán có lỗi với nhìn xem Naruto, thủy môn Minato lại lần nữa nói. Không muốn nói cùng những này, không cần có lỗi với. Nhìn xem thủy môn Minato, Naruto nói ra. Có đúng không, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta cái này phụ thân. Nghe được Naruto, thủy môn Minato hiện thực nhoáng một cái, sau đó, nhìn xem Naruto, cười nói. Hắn biết, Naruto lời này ý tứ, Naruto đã không trách hắn. Mụ mụ muốn đi. Naruto. Bất quá, mụ mụ rất cao hứng, chẳng những có thể lấy nhìn thấy Naruto. Còn có thể biết, mình có rất nhiều rất tốt, đối nạ rủ tổ rất tốt tức phụ. Thật, mụ mụ rất cao hứng. Nhìn xem nạ rủ tổ, cờ tí mải nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Tiếng khóc nói ra. Tốt, cờ tí mải, cao hứng một điểm, chí ít, chúng ta biết nạ rủ tổ hiện tại là hạnh phúc, không phải sao, cái này không phải chúng ta chô kỳ vọng sao. Đi vào cờ tí mải bên người, nhẹ nhàng ôm cờ tí mải bả vai, nhìn xem nàng. Thủy môn Minato nói ra, ta biết, nhưng là ta, thật khó chịu nghe được thủy môn Minato, cờ tỉ nải nói ra. Naruto, mặc dù ta không biết ta có không có tư cách nói lời như vậy, nhưng là, ta vẫn là hy vọng ngươi, tại sau này trong cuộc sống, vui vẻ sống sót nhìn xem Naruto. Thủy môn Minato nói ra, ta biết nhìn xem thủy môn Minato, còn có cờ tỉ nải, Naruto gật đầu nói. Naruto, mụ mụ cùng ba ba đi về sau, không muốn bạc đãi mình, muốn ăn tốt, ở tốt. Kiện kiện khang khang nhìn xem Naruto, cờ tỉ nải cũng là nói đạo. Ngươi bây giờ đã là hòa ảnh, nhưng là, mụ mụ vẫn là hy vọng ngươi không nên quá bận rộn lấy công tác. Nhiều bồi bồi hí nạ tạ các nàng. Năm đó ngươi ba ba chính là như vậy, đã lên làm hòa ảnh, suốt ngày đều tại xử lý công tác. Ngươi không muốn học ngươi ba ba mặc dù ta rất giống muốn nhìn tương lai tôn tử, nhưng là, cái này là không thể nào, bất quá, có thể nhìn thấy bây giờ lớn lên nạ rủ tổ, còn có biết nạ rủ tổ hiện tại rất hạnh phúc, mụ mụ đã rất cao hứng thật thân ảnh, tiêu tán lấy làm cờ tỉ mải câu nói sau cùng nói xong về sau, thủy môn mì nạ tổ còn có cờ tỉ mải, đã biến mất tại nạ rủ tổ trước mắt tại cái này kim sắc trong không. Gian, còn lại, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, còn có, liền là cờ tin mải câu kia thật đang vang vọng lấy.